Sùng thê như mảnh, chương 70, chương 42.2, góc truyện audio.com. Trưởng công chúa Khang Nghi cùng trưởng công chúa Khang Bình tỷ tỷ thương lượng sau, quyết định hai nhà cùng nhau đi chùa Tân Khố dâng hương sáng sớm, hai nhà liền tập hợp ở đầu hẻm rồi cùng nhau xuất phát. A Huyền ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng với ba tỷ muội Mạnh Gia, hai tỷ muội trưởng công chúa Khang Bình cùng ngồi chung một chiếc xe cũng để dễ nói chuyện. Trước khi lên xe, trưởng công chúa Khang Bình đặc biệt dặn dò nữ nhi nhà mình phải chăm sóc A Huyền cho tốt, không được để cho nàng bị đụng đầu, mấy tỷ muội Mạnh Gia đương nhiên đáp ứng. Cho nên sau khi A Huyền lên xe ngựa, liền được mấy tỷ muội Mạnh Gia vô cùng chiếu cố, ngay cả Mạnh Tự nhỏ nhất cũng rất chiếu cố nàng, khiến cho nàng giờ khóc giờ cười. Cách chương.